Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, đây là không tốt lắm đâu. Lộ Thần đi vào hố to biên giới, hơi chút phân biệt lập tức xác nhận lúc trước nghe được thanh âm đến từ mỗi cái hang đá chỗ sâu. Thanh âm theo hang đá chỗ sâu truyền ra, là lấy đứt quãng nghe không rõ ràng, mà chính bốc lên hỏa tinh cùng khói đen trong thạch động cũng tương tự truyền đến tiếng vang. Hỏa thạch trong động có người. Ý thức được điểm này, Lộ Thần ánh mắt hơi rét, mới tới khoáng đường, Lộ Thần đang do dự muốn không được dưới đi xem một cái tình huống. Mà đúng lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân theo Lộ Thần sau lưng truyền đến. Nhìn lại chỉ thấy một cái thân hình gầy gò nam tử hướng phía bên mình vội vã mà đến. Cái này gầy gò nam tử đi vào hố to biên giới. Nhãn thần lo lắng nhìn xuống dưới. Vị này sư huynh, hố trong thạch động đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lộ Thần mới đến, đối khoáng đường không lắm hiểu biết, là lấy không có thứ nhất thời gian dưới hố xem xét. Giờ phút này bên cạnh có người, liền mở miệng hỏi thăm một phen, chỉ là vội vã mà đến nam tử giống như căn bản không có nghe thấy Lộ Thần tra hỏi. Đứng tại hố to biên giới nhìn chăm chú hướng hố xem xét. Lập tức nghẹt ngào gọi, là chúng ta phụ trách khai thác quặng mỏ. Hỏng bét, Khương Phi Vân, Ngô Đào, Ninh Vũ bọn họ còn tại trong động. Tỉnh táo lại, nam tử liền sẽ biết phóng tới hố. Đột nhiên chú ý tới đứng ở một bên Lộ Thần, còn sững sờ làm gì? Cứu người quan trọng, nam tử quát to một tiếng, lập tức cũng không tiếp tục quản Lộ Thần, xuôi theo xoáy bàn thạch phóng tới hố. Hố bậc thang thạch tổng cộng 11 vòng, vòng thứ nhất dài nhất, về sau theo chiều sâu gia tăng, mỗi một vòng chiều dài giảm dần ra. Nam tử chỉ có khí hải tam trọng thiên cảnh giới, cho dù xuôi theo xoáy bàn thạch toàn lực phóng tới hố cũng là chậm trễ thời gian. Giờ phút này cứu người quan trọng, Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều, cởi xuống gánh vác huyền thiết trọng thương, không chút do dự, thả người nhảy hướng hố, nhảy lên bên dưới. Lộ Thần trực tiếp vượt qua tiền tam vòng hố bậc thang thạch, rơi vào thời điểm truyền ra một tiếng ầm ầm nổ vang, như là một khối vẫn thạch nện ở tiến lên ba vòng hố bậc thang thạch, chênh lệch cực lớn. Cho dù Lộ Thần đã do ngoại nhập nội bước vào khí hải tứ trọng thiên, giờ phút này cũng vẫn như cũ bị chấn động một trận khí huyết cuồn cuộn. Thân hình hơi rung nhẹ, hít sâu một hơi, Lộ Thần bình phục quanh thân như sóng cuồn cuộn khí huyết. Con mắt đột ngột sáng lên, còn có thể lại thêm một vòng. Dạng này chỉ cần tại hạ rơi vào hai lần liền có thể đến hố bốc khói hang đá. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không do dự nữa. Vừa nói thân thể nhảy lên, thân ảnh rơi hướng thứ bảy vòng hố bậc thang thạch. Đây là tiểu tử, vòng thứ nhất hố bậc thang thạch một nửa vị trí. Trước đó hướng Lộ Thần kêu to gầy gò nam tử dương mắt cứng lưỡi. Con mắt kinh ngạc nhìn Lộ Thần hạ xuống thân ảnh. Giật mình một câu hoàn chỉnh lời nói cũng nói không ra đến. Theo hai tiếng ầm ầm nổ vang, tại gầy gò nam tử chấn kinh trong mắt rạng rỡ, Lộ Thần yên ổn đến hố. Mà đúng lúc này, mỗi cái trong thạch động cũng có nhân tướng sau đó hướng ra đến. Một chút tuổi tác hơi đại nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hố bốc khói hang đá. Trên mặt bọn họ nhìn không thấy mảy may vẻ giật mình, ngược lại một bộ nhìn lắm thành quen bộ dáng, mà một chút niên kỷ nhỏ bé thiếu nữ tựa hồ là lần đầu đụng phải loại này trang diện. Giờ phút này khóc sướt mướt, là Khương Phi Vân bọn họ phụ trách khai thác quặng mỏ. Bọn họ phụ trách này trong hầm mỏ mặc dù ẩn linh khoáng thạch khá nhiều, chẳng những viêm tiêu thạch cũng nhiều, sơ ý một chút liền sẽ dẫn phát bạo chấn. Hôm nay rốt cục gọi bọn họ đụng tới, viêm tiêu thạch bảo chấn mà nhìn dọa người, thực không có cái gì đại không? Một tên nam tử hướng bên cạnh thút thít thiếu nữ giải thích. Lộ Thần đi vào hang đá động khẩu, đang muốn bước vào bên trong, đột nhiên ở giữa chỉ thấy trong động khói đen không bình thường cuồn cuộn. Lộ Thần vội vàng vọt đến một bên, lập tức chỉ thấy một bóng người theo cuồn cuộn khói đen bên trong lao ra đến. Khói đen cùng hỏa tinh tại người kia sau lưng lôi ra một thật dài cái đuôi. Xuất động về sau, người này lập tức đập diệt trên thân hỏa tinh. Ho khan vài tiếng, đối Lộ Thần gọi, Khắc Cản, Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ còn không có ra đến. Nghe vậy, Lộ Thần nao nao, chỉ chính bốc lên khói đen cùng hỏa tinh hang đá. Người xác định không cần người đi vào nghĩ cách cứu viện. Vừa mới hố to biên giới một cái vội vã mà đến gầy gò nam tử gọi hắn dưới hố cứu người. Mà cái này theo động bên trong lao ra đến bàn tử nam tử nhưng lại gọi hắn không được cản. Lộ Thần mới đến, trong nhất thời khó xử. Lời vừa nói ra, theo hang đá bên trong lao ra người tới kinh ngạc nhìn Lộ Thần liếc một chút. Ngươi là mới tới, Lộ Thần hơi hơi gật đầu, gặp Lộ Thần gật đầu. Lại một lần muốn Lộ Thần trước đó muốn xông vào hang đá tư thế. Bàn tử nam tử hướng Lộ Thần lộ ra một cái thiện ý nụ cười. Ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Lời nói này xong, Lộ Thần chỉ thấy bàn tử nam tử con mắt nhìn chăm chú về phía bốc khói động khẩu. Mặc dù bàn tử nam tử ngoài miệng nói không có việc gì. Chẳng những hiển nhiên bàn tử nam tử trong lòng vẫn là có chút bận tâm trong động tình huống. Qua không đã lâu, động khẩu khói đen một trận kịch liệt cuồn cuộn, tiếp theo lại có một thân ảnh theo bên trong lao ra tới. Người này ra đến về sau cũng cùng bàn tử nam tử trước đó một dạng. Lập tức đập diệt trên thân hỏa tinh, kịch liệt ho khan một phen, sau đó con mắt nhìn chăm chú về phía bốc khói động khẩu. Ninh Vũ, Khương Phi Vân đâu? Bàn tử nam tử gọi. Còn tại bên trong, nàng để cho ta trước xuất động. Ninh Vũ đáp, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Nàng để ngươi đi trước ngươi liền đi trước sao? Bàn tử nam tử cũng không quay đầu lại chửi một câu. Ninh Vũ giữ im lặng, xem ra bên trong còn có một người đơn độc. Lộ Thần tâm, mà đúng lúc này. Động khẩu khói đen lại một lần không bình thường cuồn cuộn. Cùng trước đó bàn tử nam tử, Ninh Vũ hướng ra đến trước tình hình như đúc một dạng. Lộ Thần thấy thế, trong lòng biết được sau cùng một người đơn độc cũng phải xông ra hang đá. Lộ Thần suy nghĩ vừa nhất chuyển qua, một bóng người liền theo hang đá bên trong lao ra đến. Sau lưng lôi ra tối sâm thuốc cùng hỏa tinh tạo thành cái đuôi. Bóng người đứng định thân hình, Lộ Thần nhìn ra đối phương là một cái nữ tử. Đây là nữ tử một ánh mắt rất sáng, như là hỏa một dạng, lộ ra từng đợt nhiệt lượng. Thu Phong, Ngô Đào, Ninh Vũ, Khương Phi Vân xông ra hang đá. Thứ nhất thời gian bên trong không phải xem xét tự thân tình huống, mà chính là liên tiếp hô lên ba cái tên. Tại, Ninh Vũ đáp, tại. Bàn tử nam tử đáp lại, Thu Phong đâu, chỉ nghe được đôi người đáp ứng. Khương Phi Vân quay đầu nhìn chăm chú về phía Ngô Đào cùng Ninh Vũ. Ngô Đào cùng Ninh Vũ nhìn nhau xem xét, lập tức sắc mặt biến hóa, cùng nhau lắc đầu, Thu Phong không có cùng với chúng ta. Khương Phi Vân nhãn thần mạnh mẽ thay đổi, thân hình nhất chuyển liền sẽ biết một lần nữa xông vào bốc khói trong thạch động. Ninh Vũ cùng Ngô Đào thấy thế, sắc mặt hai người một trận khó coi, muốn tiến lên ngăn cản Khương Phi Vân xúc động tiến hành lại là muốn nói lại thôi. Thu Phong đến bây giờ còn không có ra đến, sợ là tình huống không ổn. Bất quá Ninh Vũ cùng Ngô Đào biết rõ, Khương Phi Vân tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này vứt xuống Thu Phong mặc kệ. Người nào đi lên ngăn cản cũng ngăn không được Khương Phi Vân quyết định. Ta ở đây, một cái gầy gò nam tử thở hồng hộc chạy tới, thở không ra hơi nói. Khương Phi Vân nghe vậy dừng lại thân hình, theo danh vọng qua, chờ thấy đến một cái quen thuộc trên khổng hậu vừa rồi hoàn toàn buông lỏng một hơi. Người tiểu tử chạy đi đâu? Ngô Đào gọi, xuất động đưa phế thạch trước cũng không biết cùng mọi người nói một tiếng. Ngươi là mới tới sao? Ninh Vũ nhãn thần u oán nhìn Thu Phong liếc một chút. Thu Phong lại là không có thời gian để ý tới Ngô Đào cùng Ninh Vũ đối với hắn một phen chất vấn. Chỉ Khương Phi Vân, thét lên, ngươi ngươi hỏa. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Khương Phi Vân. Lộ thần trước đó một mực đang nghĩ trong thạch động đến tột cùng phát sinh biến cố gì. Giờ phút này nghe vậy ánh mắt cũng hướng Khương Phi Vân nhìn lại. Chỉ thấy Khương Phi Vân trước bụng trên quần áo ngọn lửa toán loạn không thôi. Mà Khương Phi Vân y sam đã bị thiêu đốt ra một cái hình thù kỳ quái lỗ lớn. Lộ ra một mảnh phong trạch da thịt. Mà trên quần áo một vòng hồng đồng đồng ngọn lửa còn có tiếp tục điên cuồng khuếch trương xu thế. Khương Phi Vân cúi đầu xem xét, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hoàn toàn không biết làm sao, mà liền tại nàng kinh hoàng thời khắc, ngọn lửa đã lẻn đến trước ngực nàng, trên bụng cũng truyền ra từng đợt nóng rực chi ý. Coi như không nhìn, Khương Phi Vân cũng biết phía dưới ngọn lửa tất nhiên đã đốt tới bụng dưới vị trí. Mà giờ khắc này, bởi vì trước đó viêm tiêu thạch bảo trấn gây nên động tĩnh. Từng vòng hố bậc thang trên đá đứng đầy người. Cân nhắc bách mục ánh sáng đều hướng Khương Phi Vân nhìn qua. Lại tùy ý ngọn lửa thiêu đốt ẩn nấp xuống qua. Nàng liền sẽ biết xuân quang lộ ra ngoài. Khương Phi Vân gấp nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống. Song thủ hướng ngọn lửa đập không thôi. Nhưng mà lại lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Không những không như thế. Ngọn lửa tại nàng song thủ đập sinh ra trưởng phong thổi phồng dưới bùng nổ. Toàn bộ xích hỏa sơn mạch giữa trời đều ẩn chứa không bình thường nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí. Mà khoáng đường càng là ở vào một tòa hỏa linh thạch mỏ bên trên. Từ vu hỏa linh thạch quáng duyên cớ, khoáng đường bên trong hỏa thuộc tính linh khí ngược lại so với tam đường còn muốn nồng đậm một chút. Mà giờ khắc này Khương Phi Vân càng là chỗ vu hỏa linh thạch quáng bên trong. Nơi này là toàn bộ khoáng đường bên trong hỏa thuộc tính linh khí nồng nặc nhất địa phương. Hỏa thuộc tính linh khí bản thân liền có chất dẫn cháy xu thế. Hỏa thuế cùng một chỗ. Muốn tại dạng này địa phương dập lửa, tuyệt không phải một kiện chuyện dễ. Trước đó Ninh Vũ cùng Ngô Đào đều là xông lên ra đến liền đập diệt trên thân hỏa tinh. Mà Khương Phi Vân ra đến về sau thứ nhất thời gian lại là quan tâm Ninh Vũ bọn họ. Bỏ lỡ tốt nhất dập lửa thời cơ, Khương Phi Vân hoảng hốt, chỉ lo lấy tay đập hỏa, lại căn bản không có hiệu quả. Làm sao bây giờ, Ninh Vũ? Ngô Đào, Thu Phong nhìn nhau xem xét, mắt lớn chừng mắt nhỏ, ba người chỉ ở một bên gấp xoay quanh, lại là thúc thủ vô sách, các người ai có nước, lộ thần tỉnh táo uống. Nghe vậy, Ninh Vũ, Ngô Đào, Thu Phong đều là nhãn tình sáng lên, lập tức vừa ảm đạm đi, lộ thần thấy thế liền biết rõ, Ninh Vũ ba người trên thân đều không có mang nước. Làm sao bây giờ, các ngươi người nào nhanh giúp ta một chút, vào động cứu người thời mày cũng không nhăn một chút Khương Phi Vân. Giờ phút này lại là hoàn toàn người mất ý, trong mắt lộ ra một vòng bất lực cùng hy vọng, Ninh Vũ bọn họ gấp sắc mặt đỏ bừng, nhưng mà lại là không có biện pháp, lộ thần hướng bốn phía xem xét, dưới chân đều là một chút quyền đầu đại loạn thạch. Muốn dùng thổ hoặc hạt cát dập lửa là không nói. Mặc dù lộ thần có thể dùng quyền đầu đem đá vụn oanh thành từng hạt hạt cát. Bất quá chờ hắn đem hạt cát chuẩn bị kỹ càng. Đoán chừng Khương Phi Vân trước ngực cùng bụng dưới khoác đều đã bị thiêu đốt sạch sành xanh. Ta có thể dập lửa. Lộ thần nói, này còn chờ cái gì? Nhanh lên qua dập lửa a. Ninh Vũ bọn họ thông suốt quay đầu nhìn về phía lộ thần. Cùng kêu lên thúc giục. Đây là không tốt lắm đâu. Lộ thần, đây là đến lúc nào rồi? Còn có thể có so với không dập tắt lửa càng hỏng bét một điểm sự tình sao? Gặp lộ thần do dự. Ninh Vũ bọn họ ánh mắt đều có thể giết người. Nghe vậy, Lộ Thần không do dự nữa. Bàn chân ở trên khẽ trống, chỉnh người hóa thành một gió xoáy. Đột nhiên ở giữa xuất hiện tại Khương Phi Vân trước mặt. Sự cấp tòng quyền, đắc tội, Lộ Thần, Khương Phi Vân còn không có kịp phản ứng. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của nàng trừng lớn trợn tròn. Lộ Thần lời nói vừa hạ xuống âm, hai cánh tay thiểm điện nhô ra, một cái tay đặt tại Khương Phi Vân trước ngực ngọn lửa bên trên, một cái tay khác đặt tại Khương Phi Vân bụng dưới trước ngọn lửa bên trên. Toán loạn ngọn lửa theo Lộ Thần dưới lòng bàn tay một đường tắt mất tới. Hỏa diễm dập tắt, Lộ Thần giờ phút này thi triển năng lực. Chính là ngoại môn đệ tử ba cửa ải trong khảo hạch cửa thứ hai khảo hạch khống hỏa. Giờ phút này Lộ Thần hiện ra đến khống hỏa năng lực. So với cửa thứ hai khảo hạch thời càng tinh diệu hơn gấp 10 lần không ngừng. Căn bản không phải Hạ Hàn Thiên tại cửa thứ hai khảo hạch thời biểu hiện có thể so sánh. Hắn đây là muốn dập lửa này. Hắn đây là muốn chiếm Khương Phi Vân tiện nghi đi. Hố bậc thang trên đá mọi người dương mắt cứng lưỡi, trong lòng tất cả đều hiện lên cùng một cái suy nghĩ. Ninh Vũ, Ngô Đào, Thu Phong lộn xộn trong gió, Lộ Thần chính là như vậy dập lửa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.